Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 14:14, chặn cổng thu phí Sở Vũ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chặn cổng thu phí, Sở Vũ ra tay. Miếng thịt lợn rừng này là chiến lợi phẩm vừa rồi của đội 5 người Đông Sơn Kiếm khi đánh con lợn rừng đen cùng với cha con Tuyết Hoa Cao. Tuyết Hoa Cao không biết trong tiến hóa có thể hối lộ NPC hay không. Nhưng khi có sẵn miếng thịt lợn rừng, anh quyết định thử vận may. Người tiểu phu nhìn thấy miếng thịt lợn rừng, mắt lập tức sáng lên. Một ngày bận rộn đốn củi, có lẽ anh ta cũng không đổi được một miếng thịt lợn rừng lớn như vậy. Người tiểu phu lau nước miếng, thản nhiên nhận lấy miếng thịt lợn rừng. Khụ khụ, tôi sẽ nói cho các người, nhưng không được kể lại cho ai biết. Được, không thành vấn đề. Cha con Tuyết Hoa Cao mắt sáng rực, gật đầu đồng ý. Là một người phiêu lưu tên Khắc Tinh, người tiểu phu chậm rãi nói. Một lúc sau, từ trong rừng vang lên giọng nói đầy oán giận của một cô gái. Khắc Tinh, tôi sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Cùng lúc đó, Sở Vũ đang trên đường về thôn Tân Thủ. Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ điều hòa trong phòng trọ quên tắt? Lát nữa ăn cơm phải nhớ tắt. Sở Vũ nghĩ vậy, tiếp tục đi về phía trước. Khi đến cổng làng, Sở Vũ phát hiện có rất nhiều người chơi tụ tập chắn đường vào làng. Những người chơi này chia thành hai phe, lớn tiếng cãi vã, ai nấy đều mặt đỏ tía tai. Bên trong cổng làng, một chiến binh mặc đầy đủ trang bị dẫn theo khoảng 100 người chặn cổng làng, tự đắc nói: mọi người nể mặt hội Đoạn Thiên, hội trưởng chúng tôi nhìn chúng cuộn kỹ năng trong kho, nhưng thiếu tiền, cần mọi người hào phóng giúp đỡ. Sau này hội Đoạn Thiên có tiền, số tiền nhận được hôm nay nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho mọi người. Nói được làm được. Sở Vũ nhìn tên chiến binh này, lập tức kinh ngạc, tên này anh nhận ra. Chân hồng mắt đen, là nhân viên cốt cán của hội Đế Huyết Sát Thiên. Kiếp trước cũng là một nhân vật có tiếng. Tại sao anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, lại giả mạo hội Đoạn Thiên? Tuy nhiên, Sở Vũ không vội, tiếp tục quan sát. Người chơi bị chặn cổng vô cùng phẫn nộ. Tiền các người không đủ sao lại thu tiền của chúng tôi? Đúng vậy, tiền của chúng tôi không phải từ trên trời rơi xuống. Chặn cổng thu phí vào làng, các người còn có liêm sỉ không? Tôi từng chơi ma vực, tưởng hội Đoạn Thiên là hội đứng đắn, đúng là nhìn nhầm. Người chơi ngoài làng bức xúc lên án đối phương. Phe chân hồng mắt đen cũng rất ngang ngược, không nộp tiền thì không cho vào làng. Hai bên căng thẳng, bắt đầu đối đầu. Nghe đến đây, Sở Vũ cũng hiểu được tình hình. Hóa ra người của Đế Huyết giả mạo hội Đoạn Thiên để thu phí vào làng. Thật là thú vị, Sở Vũ cảm thấy hứng thú, đứng bên quan sát xem tình hình diễn biến thế nào. Chân hồng mắt đen luôn giữ nụ cười tự tin. Anh ta dọa, không nộp tiền thì không ai được vào làng. Vừa rồi có nhóm không phục bị chúng tôi mạnh tay xử lý. Các người muốn thử không? Một nhóm người chơi bình thường đã vào làng, tay sai, cũng mở miệng khuyên nhủ. Mọi người bình tĩnh, chỉ một linh năng tệ thôi mà. Đưa rồi là xong, còn hơn bị xử lý. Chi tiền tránh họa, chi tiền tránh họa. Dù sao hội Đoạn Thiên cũng là hội lớn nhất, sao cũng phải nể mặt họ. Dưới sự khuyên nhủ của người chơi đã vào làng, tay sai, không ít người chơi dao động. Thật ra, một linh năng tệ cũng chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ, bị xử lý nửa tiếng thì quá thiệt. Tuy nhiên, nhiều người chơi vẫn không chấp nhận. Các người nói xạo, chỉ vì các người là hội lớn, chúng tôi phải bị áp bức, đi làm bị sếp bắt nạt, về nhà bị vợ mắng, thậm chí con mèo trong nhà còn có địa vị cao hơn tôi. Chơi game cũng phải chịu đựng à? Đúng vậy, đánh với chúng thôi. Mọi người cùng xông lên. Tôi không tin chúng ta không đánh lại được lũ hội Đoạn Thiên này. Cảm xúc của người chơi dâng trào, nhiều người rút vũ khí, tấn công Chân Hồng Mắt Đen và đám người đế huyết. Chân Hồng Mắt Đen lạnh lùng cười. Hừ, không biết lượng sức. Sau đó anh ta quay lại nói. Mọi người nghe lệnh, đánh trước những kẻ đứng đầu. Rõ, đám người đế huyết lập tức hành động. Bắt đầu cuộc chiến với người chơi bình thường. Người chơi cấp 1, 2, kỹ năng chỉ có 1. Đánh không đẹp mắt, nhưng vì số lượng người tham gia lên đến 300, nên khu vực trung tâm liên tục có ánh sáng trắng lóe lên. Mỗi tia sáng trắng đại diện cho một người chơi bị tiêu diệt. Sở Vũ lạnh lùng quan sát. Thực ra anh không cần nhìn cũng biết, đế huyết chắc chắn chiếm ưu thế. Dù số lượng người chơi bình thường đông hơn, nhưng thiếu sự đoàn kết, khó mà thành công. Mọi việc diễn ra đúng như anh dự đoán. Cuộc chiến vừa bắt đầu, phe đế huyết đã chiếm ưu thế. Những người chơi đứng đầu bị tiêu diệt trước. Khi những người đứng đầu bị tiêu diệt, những người còn lại giảm tinh thần. Có người chỉ muốn bảo toàn tính mạng, sẵn sàng xông lên nhưng không muốn hy sinh. Có người vẫn đang cân nhắc chi tiền tránh họa, vì chỉ một linh năng tệ mà đắc tội hội lớn không đáng. Người chơi bình thường mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Trong khi đó, người của đế huyết có lãnh đạo trả lương, không sợ hy sinh, dù phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt cũng sẽ xông lên đầu. Thêm vào đó, người của đế huyết có cấp độ cao, trang bị tốt, có sự phối hợp. Người chơi bình thường tuy đông, nhưng dần dần thất bại. Thấy phe đế huyết sắp kiểm soát tình hình, Chân Hồng Mắt Đen nở nụ cười chiến thắng. Lũ vô dụng, giờ tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Chi tiền rồi đi, không thì chờ chết. Nghe lời Chân Hồng Mắt Đen, không ít người chơi do dự. Một số cung thủ và pháp sư tầm xa thậm chí ngừng tấn công và thi triển phép thuật. Nhưng lúc này, Sở Vũ ra tay. Sở Vũ luôn muốn đối phó hội Đoạn Thiên. Giờ cơ hội ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua? Về việc đám người trước mắt là đế huyết giả mạo, anh không quan tâm. Sở Vũ bước lên từ phía sau, giờ pháp trượng chuẩn bị thi triển pháp thuật. Tức giận nói, hội Đoạn Thiên thật quá đáng. Tưởng hội lớn là giỏi lắm à? Sớm muộn gì các người cũng trở thành kẻ thù của người chơi. Chân Hồng Mắt Đen liếc nhìn Sở Vũ, khinh thường nói, hừ, một pháp sư còn không dám lộ tên. Giác, phép tia chớp của Sở Vũ trúng ngay Chân Hồng Mắt Đen. 125, Chân Hồng Mắt Đen vừa lên cấp 2, chỉ có 120 điểm máu, lập tức hóa thành ánh sáng trắng. Chết ngay tại chỗ, kẻ ngông cuồng lập tức biến mất. Thấy Chân Hồng Mắt Đen bị tiêu diệt, cùng với con số 125 lớn nhảy lên, đám người đế huyết và những người chơi khác đều kinh ngạc. Ủa, 125 điểm sát thương, một chiến binh cấp 2 đầy máu bị tiêu diệt ngay lập tức, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đều quay lại nhìn Sở Vũ, mắt đầy kinh ngạc. Cách chương.